Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 18 giờ 18, ma thú cấp 8 khát máu ma viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong xâm lâm, lấy vô cùng vô tận cường đại ma thú, đứng hàng Dạ Lan đại lục tứ đại cấm địa một trong. Mặc dù chỉ là thêm bồi cuối cùng ngồi, nhưng hung hiểm vẫn lệnh phần lớn người sợ chi như hổ. Nói đến đây thì không khỏi không trình bày một chút Dạ Lan đại lục địa lý cùng với lịch sử. Dạ Lan đại lục thổ địa cực kỳ bao la, so địa cầu lớn hơn rất nhiều lần. Nhân loại ở giàu có nhất bát ngát trung tâm thổ địa. Nhân loại quốc độ bây giờ chủ yếu là tứ đại đế quốc vì mạnh, một số tiểu quốc nhao nhao phụ lập sinh tồn. Tại nhân loại phía bắc băng lãnh hoang nguyên, đó là khổng lồ Behemoth đế quốc. Behemoth dân phong biêu hãn, nhân khẩu cũng là nhiều, chính là nhân loại tử sinh đại địch. Trong lịch sử từng nhiều lần bởi vì thèm nhỏ dãi nhân loại thổ địa màu mỡ, phát động khổng lồ xâm lấn chiến tranh, từng một trận chiếm lĩnh nhân loại mảng lớn cương thổ. Vì phòng ngừa thú nhân xâm lấn, nhân loại ti bằng vào Tư Sơn Mạch cùng Vui Nhã Sơn Mạch lưỡng đạo nơi hiểm yếu, tốn thời gian 10 năm, hoa tư cách vô số, thành lập đại lục bên trên hùng vĩ nhất, mặt trời không lặn, cứ điểm, đem thú nhân vững vàng chằm chằm canh giữ ở băng lãnh hoang nguyên. Trăm năm không có tiến thêm, nhân loại phương đông, đó là vô biên vô tận biển cả. Trong hải dương có một chủng tộc mạnh mẽ, nhân loại xưng bọn chúng vì hải tộc. Tử vong xâm lâm, ở vào tứ đại đế quốc bàn giao chỗ, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, tứ đại đế quốc đối nó cũng là không lý không hỏi, làm cho trở thành một cái bốn mặc kệ khu vực. Sáng sớm hôm sau, từng đội nhân mã, phân biệt rõ ràng đứng ở riêng phần mình trong địa bàn. Mỗi đội nhân mã tâm lý đều vô cùng tinh tường cùng minh bạch. Lần này, tử vong xâm lâm, hành trình, không có cái gọi là minh hữu. Tại trứng rồng lợi ích to lớn điều động phía dưới, bất luận cái gì minh ước cũng giống như giấy mỏng đồng dạng, đâm một cái vừa phá. Bất luận cái gì minh hữu cũng sẽ ở ngươi không chú ý ở giữa, sau lưng cho ngươi đưa lên chí mạng một đao. Người của đế quốc mã bắt đầu không nói một tiếng thu thập doanh trướng, như mảng lớn trong rừng rậm, tiếng nói cực ít, chỉ có lều vải ở giữa đụng vào nhau phát ra âm thanh. Nhìn xem nhân ra cái kia ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ, nhìn lại một chút sau lưng cách đó không xa, những cái kia rộn rộn ràng ràng, không ngừng vui cười ồn ào rong binh, Lưu Phong không khỏi cảm thán đạo: đây chính là tinh nhuệ cùng đám ô hợp chênh lệch a. Khi tất cả người sau khi thu thập xong, tứ đại đế quốc nhân mã trước tiên đi vào rừng rậm u ảnh bên trong, đằng sau đại đội nhân mã theo sát bên kia. Rong binh công hội nhân mã hết thảy chỉ có 38 người, đi theo đông đảo đội ngũ ở giữa vị trí. Ở đây muốn tương đối an toàn một điểm. Lưu Phong nhẹ nhàng dắt Tô Phỉ tay nhỏ, thấp giọng nói với nàng: khi tiến vào tử vong xâm lâm, trung bộ về sau, không cho phép rời đi bên cạnh ta nửa bước, biết không? Nhìn xem Lưu Phong trong mắt cái kia xóa nghiêm túc thần sắc, Tô Phỉ ngon ngọt cười, khôn khéo gật đầu một cái. Kể từ tiến nhập tử vong xâm lâm, trung bộ sau đó, ma thú cường đại liên tiếp không ngừng tập kích đội ngũ. Trước khi chết tiếng kêu thảm thiết xen lẫn ma thú tiếng ngã xuống đất liên tiếp không ngừng vang lên. Đội ngũ khổng lồ, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt. Từng cái mấy giây phía trước vẫn là sinh động khuôn mặt, tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã mất đi sinh động màu sắc, trở thành chôn tại tử vong xâm lâm bên trong một thành viên. Lưu Phong vẫy tay, bên trong kiếm sắt cấp tốc cắt đứt một cái ma thú cấp 5 cổ. Máu tươi từ bên trong cấp bách bắn ra, trên không trung rơi ra một hồi nho nhỏ huyết vũ. Cao mày nói khẽ: ma thú giai cấp càng ngày càng cao, nguyên bản gần tới 3000 nhân mã, bây giờ lại chỉ có hơn 1000. Xem ra cái này tử vong xâm lâm, tên thật đúng là thật a. Một mực bị Lưu Phong bảo hộ lấy không có ra một điểm lực Tô Phỉ ôn nhu thay hắn bôi đi trên trán vết máu, có chút trầm trọng đạo: Đúng vậy a, bây giờ mới đi đến trung bộ vị trí, liền đã như thế thương vong. Hoắc thúc cái đội ngũ này cũng chết 7 cái lục giai cao thủ đâu. Thật không biết, đến chỗ sâu sau đó, còn có thể còn lại bao nhiêu? Hắc, cái này trách được ai? Bọn hắn đều sợ có người ở sau lưng đâm đao, chỉ dám từng người tự chiến. Không chết mới là lạ. Lưu Phong nhếch miệng, khinh thường nói. Tô Phỉ cũng là khẽ gật đầu. Giống, giống. Một hồi đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Lúc trước phóng cách đó không xa truyền đến. Ma thú cấp 8, khát máu ma viên. Không ngừng vang lên kinh hô thanh âm. Tiết lộ đầu này cường đại ma thú thân phận. Nhìn xem trước mắt cái này chỉ cao chừng 4 mét. Con mắt đỏ thẫm, cường tráng vô cùng ma viên. Lưu Phong cấp tốc ôm lấy Tô Phỉ hướng về sau nhảy tới. Loại này cường lực ma thú, vẫn là giao cho phía trước những cao nhân kia đối phó cho thỏa đáng. Nhìn thấy Lưu Phong hành động này, Tô Phỉ che lấy miệng nhỏ yêu kiều cười. Người thật đúng là hỏng đâu. Lưu Phong cười hắc hắc, bất đắc dĩ nói, cái này cũng là không có cách nào. Ta còn muốn bảo tồn thực lực để bảo hộ ngươi đóa này kiều hoa đây. Tô Phỉ cười chớp chớp dài nhỏ lông mi. Không nói thêm gì nữa. Ma viên vọt vào đám người. Đại thụ một dạng bàn tay. Giống như quạt gió không ngừng huy động. Tượng lưỡi hái của tử thần. Không ngừng mang đi hoạt bát sinh mệnh. Đi ở tuốt đằng trước một cái đội ngũ. Tại trong nháy mắt liền bị ma viên xé thành không chừa mảnh giáp. Phía sau đội ngũ lính đánh thuê bị cái này ma viên tàn nhẫn sở kích giận, nhóm lớn dong binh quơ lấy ra hỏa liền hướng ma viên dũng mãnh lao tới. Ma viên nhìn xem vọt tới dong binh đám người, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, giống như hổ vào bầy dê tầm thường nhào vào đám người. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chân cụt tay đứt không ngừng ném ra ngoài, thương vong thảm trọng dong binh. Lúc này mới chân chính hiểu rồi trước mắt đầu này ma viên đáng sợ. Người nhát gan vội vàng hướng sau vung lui chạy tới. Ma viên thấy thế, bàn chân khổng lồ đột nhiên trên mặt đất đạp một cái. Phanh, phanh, vô số sắc bén địa thứ từ lòng đất đột nhiên đâm ra. Đâm vào mảng lớn dong binh phần bụng. Cước bộ cùng bờ em ông, nhìn lên trước mắt giống như địa ngục tràng cảnh. Trong lòng mọi người hàn ý tăng mạnh. A, một lính đánh thuê trẻ tuổi chịu không được cái này giữ tợn tràng diện. Kêu khóc, hướng đội ngũ bên ngoài chạy ra ngoài. Tiêu thất trong rừng rậm. Một hồi, một tiếng trước khi chết kêu thảm từ lính đánh thuê trẻ tuổi chạy trốn chỗ truyền đến. Lưu Phong đưa tay che khuất Tô Phỉ ánh mắt. Đem nàng đầu giấu vào trong ngực. Bên cạnh một tiếng tức giận hư vang lên. Chính là Hoắc Bạo. Bất quá cũng không phải đối với Lưu Phong phát ra, mà là cái kia tàn bạo ma viên. Quay đầu hướng Hoắc Tháp quát lên. Người giúp ta ngăn trở nó một phút, để cho ta tới thu thập xúc sinh này. Hoắc Tháp vung vẩy trong tay kiếm bản rộng. Hưng phấn nói. Hảo, ta giúp ngươi cản trở. Hoắc Bạo sờ lên giữa ngón tay giới chỉ. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đỏ ma trượng. Lưu Phong trong lòng hơi động. Hiểu rõ ra, chiếc nhẫn kia hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết không gian giới chỉ đi. Hoắc Bạo sắc mặt trang nghiêm, trong miệng không ngừng nhắc tới khó hiểu thâm ảo ma pháp chú ngữ. Lưu Phong có thể cảm giác được rõ ràng, phụ cận hỏa nguyên tố theo thần chú tăng tốc, nhanh chóng hướng về vậy cùng màu đỏ ma pháp trượng tụ tập mà đi. Uy lực ma pháp cường đại bắt đầu hơi lộ ra manh mối. Khát máu ma viên cũng cảm thấy hỏa ma pháp nguyên tố di động. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Hoắc Bạo bên này nhanh chóng đạp tới. Hoắc Tháp cười hì hì ngăn cản đi lên. Kiếm bản rộng phía trên đấu khí tăng mạnh. Đánh lui ma viên. Ma viên giận dữ. Nhào tới cùng Hoắc Tháp chiến trở thành một đống. Lão nhị, trở về. Hét lớn một tiếng. Hoắc Bạo đã hoàn thành ma pháp. Hoắc Tháp nghe được âm thanh. Nhanh nhẹn nhảy trở về. Bất mãn nói. Không phải theo như ngươi nói. Không cho phép bảo ta lão nhị sao. Không có thời gian cùng Hoắc Tháp đấu võ mồm. Hoắc Bạo trong tay pháp trượng trực chỉ ma viên. Trong miệng quát khẽ. Nghiệp hỏa chi liên. Cửu giai ma pháp. nghiệp hỏa chi liên, bên trong hư không, một đóa màu đỏ hoa sen dần dần hiện ra hình tới. Mỹ lệ, kiều diễm, nguy hiểm, đây là Lưu Phong đối với nó đánh giá. Nhìn xem bên trong hư không hỏa liên, cuồng bạo ma viên cuối cùng xuất hiện e ngại, bắt đầu thối lui về phía sau. Hoắc Bạo trong tay pháp trượng vung lên, mỹ lệ hỏa liên cấp tốc đuổi kịp ma viên, tại cái kia tiếng gào thê thảm bên trong đem dần dần thôn phệ. Cách chương